Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 541 Người Đánh Giám. Chương 541 Người Đánh Giám. Lưu Thông chạy ra Lạc Dương sau liền chạy về Bình Dương. Cùng Lưu Uyên hội báo Lạc Dương tình huống, hắn lúc ấy cũng không biết Vương Di đã chết. Nhưng Vương Di phản quốc là chắc chắn. Bọn họ cần phải ở Vương Di trở về tiền đề trước chiếm trước hắn phía trước nắm giữ địa bàn. Bằng không Hán quốc tất mất đi Tịnh Châu Nam Bộ, mà Tịnh Châu Tấn Dương ở Lưu Côn trong tay. Một khi làm cho bọn họ liên hợp, đối Hán quốc sẽ là một cái cường đại địch nhân. Lưu Uyên tuy rằng bực Lưu Thông chiến bại, lại càng hận Vương Di phản quốc, cũng bất chấp truy cứu hắn trách nhiệm, lập tức cho hắn điều phái đại quân, làm hắn đi thu Vương Di địa bàn. Đi đến nửa đường hắn thu được Tấn Đế rời đô tin tức, kinh ngạc đến nửa ngày không nói chuyện. Ngươi nói là ai hộ tống Tấn Đế rời đô? Cẩu Hy. Là Cẩu Hy, không phải Vương Di, cũng không phải Triệu Hàm Chương. Là Cẩu Hy. Vương Di bị Triệu Hàm Chương giết chết, mà Triệu Hàm Chương bị lưu tại Lạc Dương. Cứ nghe, nàng muốn xuất binh đi cứu rừng ở Thạch Lạc trong tay Tấn Thần. Lưu Thông trong lòng một trận dương đà chạy qua, âm thầm ở trong lòng mắng vài thanh sau vẫn là không nhịn xuống phỉ nhổ. Vương Di tiểu nhi lại vẫn nghĩ quy hàng Tấn Quốc sau vinh hoa phú quý, lại không dự đoán được rơi xuống cái đầu mình hai nơi kết cục. Xứng đáng. Sau đó lại trầm ngưng lên. Triệu Hàm Chương thế nhưng đấu không lại Cẩu Hy. Nàng chính là trước hết đánh vào Lạc Dương người. Liền Vương Di đều chết vào nàng tay. Cẩu Hy dùng cái gì kế sách đem Tấn Đế cướp được tay? Thám báo trả lời không được. Hắn cũng là có thể tìm được một ít bên ngoài tin tức. Càng sâu cũng không biết. Lưu Thông suy tư một lát, nói, cấp Thạch Lạc truyền lệnh, làm hắn tức khắc vòng đi Tịnh Châu cùng ta chờ hội hợp. Tốt nhất đem Triệu Hàm Chương cũng dẫn tới Tịnh Châu. Đúng vậy, Thạch Lạc mông mặt sau đi theo. Tuân tu, thường thường bị quấy dày một chút, tưởng mau cũng không được. Hơn nữa hành quân trên đường tin tức càng thêm lạc hậu. Hắn không biết Triệu Hàm Chương hướng lên trên đảng đi. Lưu Thông cũng không biết, mà Triệu Hàm Chương không ngốc. Nàng đoán được ra tới, thượng đẳng địa lý vị trí đặc thù, lại là Thạch Lạc quê nhà, hắn khẳng định sẽ đi thượng đẳng. Lưu Thông cũng không có khả năng làm thượng đẳng đi theo Vương Di trở về Tấn Quốc. Hắn cũng sẽ mang binh tới, trừ ngoài ra, còn có Vương Di chạy ra kia tam vạn binh mã đâu. Dẫn đầu Vương Thọ, không biết hắn nhưng thông chi tới rồi Vương Trương. Vương Trương, hắn là Vương Di tài sản người thừa kế duy nhất. Vương Trương vốn dĩ ngoan ngoãn đi theo Thạch Lạc khắp nơi sát chạy ra Lạc Dương tấn nhân đâu. Đột nhiên có một ngày, một cái bị chộp tới đương nô lệ tấn nhân đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, thấp giọng nói, tướng quân, đại tướng quân chết trận Lạc Dương, Tịnh Châu nguy cấp, cần ngài chạy về thượng đảng cứu cấp. Vương Trương ngay từ đầu không tin đối phương, còn tưởng đem người kéo xuống chém. Sau đó hắn liền lấy ra Trương Đào tin. Trương Đào là đi theo Vương Di tướng quân, trung thành và tận tâm. Hắn không nghĩ tin tưởng đều khó khăn, vì thế ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, Vương Trương mang theo chính mình quân đội lặng lẽ thoát ly đội ngũ. Sau đó nhanh chân liền hướng lên trên đảng phương hướng chạy. Thạch Lạc biết sau cũng lập tức nhanh hơn hành quân tốc độ, đồng thời lưu lại một đội nhân mã ngăn chặn Tuân Tu. Tuân Tu đang muốn trò cũ trọng thi, vẫn là binh chia làm hai đường, một đường lưu lại cùng đối phương chu toàn, một đội vòng qua tiếp tục đuổi theo đối phương chủ lực. Lại không nghĩ rằng lần này Thạch Lạc giống như động thật giống nhau. Tuân Tu nhớ tới Triệu Hàm Chương dặn dò, nhanh chóng quyết định dẫn người triệt thoái phía sau, liền xa xa nhìn, không hề theo đuổi không bỏ. Bị lưu lại tham tướng thấy hắn chạy trốn so con thỏ còn nhanh, tức giận đến phỉ nhổ. Thật là cái túng hóa, có bản lĩnh tới đánh một hồi a. Luôn là lén lút theo ở phía sau tính cái gì anh hùng hảo hán. Hắn nhưng thật ra muốn đuổi theo. Nề hà Thạch Lạc để lại cho hắn lương thảo cũng không nhiều. Rốt cuộc Thạch Lạc ra tới thời gian không ngắn. Trên đường đều là thôn hoang vắng phá thành. Rất khó tăng thêm tiếp viện, mà tuân tu lại là mang đủ lương thảo. Hắn có thể đuổi theo bọn họ chạy thượng nửa tháng. Bọn họ có thể sao? Mà liền ở bọn họ như vậy tới tới lui lui dây dưa khi Triệu Hàm Chương trước một bước chạy tới thượng đảng, sớm đánh ý đồ xấu Triệu Hàm Chương đám người. Lập tức thay Vương Di đại quân giáp trụ cùng mũ giáp, kỳ thật cũng liền trang bị 1.000 người. Không đến, dư lại binh lính như cũ là quần áo rách dưới. Loại này cũng bình thường, trừ bỏ các quân thân quân ngoại. Ai còn thật sự có thể toàn viên giáp không thành? Triệu Hàm Chương làm Tằng Việt mang lên 2.000 người, mà nàng cùng Triệu Nhị Lang Tắc mang theo dư lại người dừng ở mặt sau. Bọn họ thay Thạch Lạc đại quân giáp y, đáng tiếc không nhiều ít. Cũng liền trang bị 400-500 người, nàng cố ý đem cao to người đặt ở phía trước, sau đó làm Nguyên Lập ở đằng trước. Nàng cùng Triệu Nhị Lang Tắc tránh ở binh lính bên trong, từ giờ trở đi. Bọn họ chính là hai chi đội ngũ, nói thật, như vậy mưu kế, Nguyên Lập cùng Tằng Việt đều là lần đầu tiên dùng, hai người đều thực hoài nghi. Nữ lang, việc này có thể thành sao? Triệu Hàm Chương, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chưa thử qua, nàng như thế nào biết có hay không dùng? Tằng Việt cùng Nguyên Lập liếc nhau. Đều đồng ý, vì thế Tằng Việt lên ngựa, mang theo cải trang quá 2.000 người đi trước. 30 phút sau, Triệu Hàm Chương bọn họ mới xuất phát, truy ở bọn họ phía sau, đây là ban ngày ban mặt. Thượng đảng cửa thành vốn là khai, nhưng bởi vì nhìn đến bụi đất phi dương, lại có binh lính nghe được tiếng vó ngựa, bọn họ lập tức đóng lại cửa thành, Tằng Việt bọn họ bay nhanh mà đến khi cửa thành còn chưa hoàn toàn đóng cửa. Rất xa, hắn dùng thanh châu khẩu âm la lớn. Mở cửa thành, mở cửa thành, tướng quân trở về, Thạch Lạc tả quân đuổi theo. Mau ngăn địch, trên thành lâu hạ các binh lính cả kinh. Đang muốn đem cửa thành hoàn toàn nhốt lại binh lính cũng do dự. Liền này một do dự, Tằng Việt bọn họ đã tới gần cửa thành. Trên thành lâu người lại hướng nơi xa xem. Đích xác thấy được Thạch Lạc cơ sĩ cùng đuổi theo lại đây đại quân. Hơn nữa Trương Đào đích xác làm người đi thông chi Vương Trương trở về. Vì thế trên thành lâu tham tướng tại đây gấp gáp thời điểm vội vàng nói. Mau mở cửa thành, liền khai một phiến, lại hướng thành lâu hạ ăn mặc cùng bọn họ đồng dạng giáp y tướng sĩ nói. Mau tiến vào. Thạch Lạc đại quân mau đuổi theo lên đây, cờ sĩ càng ngày càng rõ ràng, nửa phiến cửa thành mở ra. Tằng Việt mang theo người vọt vào thượng đảng trong thành, chỉ chốc lát sau, thành lâu hạ liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một khắc phiến cửa thành cũng bị chậm rãi mở ra. Triệu Hàm Chương lãnh đại quân liền sát nhập trong thành bá tánh kinh hoàng thất thố. Chạy về trong nhà. Trốn ở trong phòng run bần bật, trên đường nơi nơi là rơi dụng hàng hóa. Triệu Hàm Chương khoái mã trải qua, một cái ngõ nhỏ, một phụ nhân hung hăng mà che lại trẻ nhỏ miệng mũi. Không cho hắn phát ra âm thanh, Triệu Hàm Chương liếc mắt thấy thấy. Một roi ném qua đi, nhẹ nhàng mà trừ ở phụ nhân mờ u bàn tay thượng, đối phương ăn đau, một chút buông lỏng tay ra. Triệu Hàm Chương cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng tới thượng đảng. Thứ sử phủ đi, nàng lớn tiếng nói, Triệu gia quân nghe lệnh, không được quấy nhiễu bá tánh, có phạm, giết không tha. Phía sau người lập tức nghe lệnh truyền xuống, Triệu gia quân có tự nhảy vào thượng đảng. Chờ nàng đuổi tới thứ sử trước phủ trên đường lớn khi Trương Đào ra lệnh một tiếng. Cung tiễn thủ động tác nhất trí từ đầu tường thượng toát ra tới. Nhắm ngay Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương thít chặt mã, không nghiêng không lệch. Vừa lúc ở thứ sử phủ 300 mễ ngoại, Trương Đào tức giận đến chùy một chút tường, chỉ có thể ra tới giao thiệp. Triệu Hàm Chương, ngươi tới ta thượng đảng muốn làm gì? Triệu Hàm Chương nói, ta cùng vương tướng quân từng có ước định, hắn hứa hẹn cho ta 10 dương bạc, 10 dương vàng, 10 dương châu báu, ta hôm nay là tới lấy đồ vật. Trương Đào nhịn không được chửi ầm lên, ngươi đánh giám, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.